Đệ nhất danh sách, chương 41, hạnh phúc cuộc sống hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách chiến tranh từ tiêm đao liên đánh xuống quan ải một khắc này lại bắt đầu, không có cái gì chính thức tuyên chiến, tiếng súng đầu tiên vang lên chính là chiến tranh bugle đánh thập xuyên chấn. Đối với tất cả chiến tranh mà nói, chỉ là một cái rất nhỏ nhạc đệm. Cùng tiêm đao liên cùng nhau đi tới thập xuyên chấn, còn có nhị liên cùng ba liền, chỗ đó không phải là tiêm đao liên có thể độc lập tác chiến địa phương. Bọn họ từ đó phải đối mặt đều sẽ là tông thị quân chính quy, những cái này quân chính quy tiếp nhận qua hệ thống quân sự huấn luyện, đánh đếm rõ số lượng không rõ bia ngắm, chỉ là không có chân chính trải qua chiến trường mà thôi. Cùng trận đánh lúc trước thổ phỉ hoàn toàn bất đồng. Dựa theo Trương Tiểu Mãn theo như lời, những cái này tông thị quân chính quy quân sự kỹ năng cũng không so với 178 cứ điểm kém bao nhiêu, chênh lệch chỉ có kinh nghiệm, còn có trên chiến trường ứng biến năng lực. Cùng với thoát mẫn huấn luyện sở bao hàm nội dung. Có chút tông thị tân binh thấy được lấy ra ruột cùng đoạn tuyệt chân, hội nôn mửa, buồn nôn, hội sợ hãi, nhưng 178 cứ điểm lão binh sẽ không. Phía trước tiến trong căn cứ Chu Ứng Long để cho lính cần vụ cho tiêm đao liên mỗi người đều phát một trang giấy cùng một cây viết. Đây là làm cái gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Trương Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ghi di thư, Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Đương nhiên bên ngoài nói là để cho mọi người có cái gì lời muốn nói liền viết xuống, nếu như không về được liền từ công việc tư giúp đỡ mọi người đem thư đưa cho người nhà, xem như thông báo một chút hậu sự, nếu như trở về cũng có thể đi công việc tư đem thư muốn đi. Trương Tiểu Mãn giải thích nói, chúng ta đều quản cái đồ chơi này kêu di thư, vậy nhiều điểm xấu, Nhâm Tiểu Túc buồn cười nói, không có cái gì điểm xấu, Trương Tiểu Mãn lắc đầu. Trên chiến trường người, nên nhìn nhạt sinh tử kỳ thật chúng ta vừa mới bắt đầu cũng không hiểu, nhưng cùng 178 cứ điểm phía ngoài địch nhân đánh nhiều lần như vậy, di thư đều đã viết vài phong, đã sớm chết lặng. Vậy ngươi đây là ghi cho ai? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Quảng cáo, ghi cho cha mẹ ta. Trương Tiểu Mãn nói, còn có ta vợ, ngươi kết hôn, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, ta đều nhanh 30 tuổi. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói, vẫn không thể lấy cái vợ sao? Nhâm Tiểu Túc có phần xấu hổ, bản thân hắn trong đầu không có phương diện này khái niệm cho nên còn tưởng rằng tất cả mọi người cùng hắn độc thân nha. Suy nghĩ một chút vậy thì Trương Tiểu Mãn đều lăn lộn đến đại đội trưởng, niên kỳ cũng không coi là nhỏ. Kết hôn là loại cảm giác gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, coi như cũng được a cũng tạm được, về nhà có miệng cơm nóng ăn. Trương Tiểu Mãn một bên viết thơ vừa nói, hạnh phúc sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở ngẩng đầu. Tiểu tử ngươi là suy nghĩ về tình yêu a, như thế nào đối với việc này cảm thấy hứng thú như vậy, ta như vậy nói với ngươi a, ta chỉ có một năm hạnh phúc cuộc sống hôn nhân. Vậy cảm giác cũng không tệ lắm a, Nhâm Tiểu Túc nói. Bên cạnh Tiêu Tiểu Thần cười ha hả nói, ngươi không hiểu, hắn đều kết hôn 10 năm, Nhâm Tiểu Túc, Trương Tiểu Mãn đột nhiên hỏi, ngươi không viết thơ sao? Nhâm Tiểu Túc dừng nửa ngày, không biết nên cho ai ghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêm đao liên bên trong sở hữu chiến sĩ đều bỗng nhiên trầm mặc, bọn họ ý thức được này khả năng chính là Nhâm Tiểu Túc liều mạng như vậy đánh tông thị nguyên nhân. Lúc trước tiến cư địa lúc xuất ra chỉ có thể bộ hành tiến lên, kế hoạch tác chiến trong bọn họ đem tại ngày thứ ba đến thập xuyên chấn ngoại vi, nhưng từ đi ra tiến lên căn cứ một khắc này liền phải toàn bộ tinh thần cảnh giới, để tránh tông thị quân đội tại thập xuyên bên ngoài chấn vây sớm mai phục. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Thập xuyên chấn ở trên bình nguyên, tuy ngoại vi có thụ lâm, nhưng chúng ta muốn đột phá tiến nhập thập xuyên chấn đều là một cái việc khó a, Trương Tiểu Mãn ôm trong tay mình automatic rifle giải thích nói. Trước dùng pháo cối đánh, 3 cây số tầm bắn, đủ để cho chúng ta tại địch nhân súng máy hạng nặng phạm vi, đánh ra một mảnh lỗ hồng, khi đó chúng ta mới có tiến nhập chiến đấu trên đường phố tư cách. Có phổ sao, Nhâm Tiểu Túc bán tín bán nghi. Thật sự không được để cho phía sau hỏa lực binh sĩ lên mặt đường kính súng lựu đạn oanh a, Trương Tiểu Mãn nói. Luôn có biện pháp, ngay tại tiến lên ngày hôm sau ban đêm, bỗng nhiên hai cánh truyền đến thương tiếng pháo tiêm đao liên bên này, thậm chí xa xa liền có thể nghe được súng máy hạng nặng đát đát đát tiếng vang. Trương Tiểu Mãn nhíu mày, nhị liên cùng ba liền ngộ phục, chúng ta cũng cẩn thận một chút. Tất cả mọi người dự đoán đến tông thị sẽ ở thập xuyên bên ngoài chấn liền bắt đầu bố trí mai phục cho nên cũng không tính cái gì ngoài ý muốn, chắc hẳn nhị liên cùng ba liền bên kia cũng có sở chuẩn bị. Bọn họ phía trước cũng bỗng nhiên truyền đến tiếng súng, nhưng tiếng súng trả lại rất xa. Trương Tiểu Mãn bọn họ theo bản năng trốn được bên đường phía sau cây, tuy nhiên lại không có viên đạn đánh tới. Kỳ quái, thương này đánh chính là ai a, Trương Tiểu Mãn nghi ngờ nói. Tiếp tục đi phía trước tiến lên. chỉ là tiêm đao liên tiếp tục hướng bước tới tiến vào mấy trăm mét lại vẫn không có đến trong tưởng tượng địch nhân, liền một chút tiếng súng đều không nghe được. Không đúng a, Trương Tiểu Mãn cao mày nói, chúng ta đi mới là chủ đường, chẳng lẽ là Tông thị cố bố nghi trận. Phó Nhiêu, Lâm Bình An, hai người đi phía trước tìm kiếm. Không phải là Trương Tiểu Mãn gặp nguy hiểm liền thích sai sử Phó Nhiêu cùng Lâm Bình An, này đại đội trong tất nhiên có đội quân mũi nhọn chi phân, tại thời gian nguy hiểm bản thân phải đội quân mũi nhọn trước xông lên, đây là phân công bất đồng. Phó Nhiêu cùng Lâm Bình An hai người dọc theo thụ lâm liền xoay người đi phía trước sờ soạng, kết quả vừa trả lại đi không bao xa đâu, liền thấy được hai người đi vòng vèo trở về. Đại đội trưởng, không đúng a, mai phục người của chúng ta bị giết chết, tất cả đều bị cắt cổ. Quảng cáo, cái này súng máy trận địa thượng chỉ có một tác chiến ban tổ, 30 người, đều là vừa mới chết đi, huyết trả lại đang tại lưu đâu. Lâm Bình An bổ sung, Trương Tiểu Mãn hồ nghi nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, ngươi làm, không phải, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu, chúng ta không phải là tại đây đứng đó sao, cũng là a tiêm đao liên các chiến sĩ cũng có chút mộc. Ai giúp chúng ta cầm này súng máy trận địa cho đánh? Hơn nữa còn là dùng đao cắt cổ, này rất đúng siêu phàm giả tài năng làm được a, tất cả mọi người nghi ngờ, trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện cái thần bí siêu phàm giả tới làm người tốt chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiêm đao liên các chiến sĩ đều không phải người ngu, việc này rõ ràng giống như là Nhâm Tiểu Túc làm a, có thể bọn họ lại không có chứng cứ gì. Nói thật mọi người hiện tại liền Nhâm Tiểu Túc là năng lực gì đều còn không biết nha. Trương Tiểu Mãn lần nữa thăm dò Nhâm Tiểu Túc. Thật không là ngươi, thật không là ta, Nhâm Tiểu Túc vô tội nói. Trương Tiểu Mãn đi đến súng máy trận địa, hắn tìm một cỗ thi thể đi sờ một chút đối phương miệng hồ vị trí. Không có rất dày cái kén, không phải là đi qua huấn luyện chiến sĩ, hẳn là lưu dân tạm thời cấu thành đội ngũ, hoặc là tư nhân binh sĩ. Đều là chút pháo hôi a, Tiêu Tiểu Thần nói. Xem ra Tông thị là muốn dùng pháo hôi tới trước tiêu hao chúng ta. Chấm, trong dữ liệu, Trương Tiểu Mãn nói, thập xuyên trong trấn quân địch không phải ít, bảo thủ đoán chừng cũng có hơn ngàn người, bất quá tin tức tốt là, hiện tại chúng ta gặp phải đại bộ phận địch nhân hẳn là rất yếu, bắn cách đều nắm giữ không tốt cái loại kia. Thập xuyên trấn vốn cũng không phải là rất trọng yếu địa phương, Tông thị sở dĩ ở trong này chú binh, thuần túy là ở trên chiến lược buồn nôn tiến lên cứ địa mà thôi. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.